Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 201: Sinh nhật Khang Bình. Từ Tình ba người trực tiếp trở về Tăng gia. Từ Tình còn nhớ chuyện của Từ Lộc cùng với Trần Thị nên muốn về nhà tìm hiểu tình hình. Dù sao thì Từ Tình tương đối để bụng chuyện của Từ Lộc, lo lắng hai người bởi vì chuyện này mà tranh cãi. Ai ngờ Từ Tình vừa vào nhà liền thấy Từ Lộc cùng với Trần Thị ôm đứa nhỏ cười. Từ Lộc Viên đến, thấy biểu cảm của hai người, Từ Tình cũng biết bọn họ đã làm lành. Ngày này là 14 tháng 7, sinh nhật của Lâm Khang Bình. Từ Tình biết hắn từ sau khi cha mẹ qua đời thì không có tổ chức sinh nhật. Hơn nữa hắn cũng không nhắc tới sinh nhật của mình, bởi vì đây là ngày trước khi quỷ y Tuần. Hơn nữa sinh hạ không đến 2 năm thì cha mẹ đều bệnh chết. Dân bản xứ đều nói hắn mệnh quỷ, chỉ sợ cũng là nguyên nhân mà đại nương nhà hắn bán hắn đi. Điểm tâm xong, Từ Tình phân phó Lâm An đi An Châu một chuyến. Nàng sớm cùng với nhị tàu Trần Thị làm bánh ngọt. Sau khi Lâm An trở về, Từ Tình dẫn đám nha hoàn và gã sai vặt vụng trộm đến trên đảo bố trí nửa ngày, muốn để cho Lâm Khang Bình một sự bất ngờ. Cơm chiều, nàng tự mình động thủ làm mì trường thọ, nấu một bàn đồ ăn. Lâm Khang Bình vào cửa thấy Từ Tình bận rộn, đồ ăn phong phú như vậy, hỏi: "Hôm nay là ngày lành gì vậy, Tình Nhi lại tự mình xuống bếp? Thật thơm, ta thích ăn đồ ăn của ngươi làm." Nói xong liền ôm lấy Từ Tình hôn nàng một cái. Vừa vặn Tăng Thị Tường và Thẩm Thị mang theo mẹ con Lưu Thị cùng với một nhà ba người, Từ Lộc, Từ Thọ, Từ Hỷ, Từ Vũ tiến vào. Nhìn thấy một màn này, Lưu Thị cười trêu ghẹo: "Ta thấy không phải là đồ ăn thơm mà là muội muội thơm nhỉ, nhìn các ngươi sống cuộc sống ngọt ngào ghê." "Đúng vậy, ta cũng thấy hâm mộ, ta thấy hai người đứng chung một chỗ thật xứng đôi." Trần Thị cũng cười theo: "Được rồi, đừng có làm người ta chê cười nữa. Hôm nay là ngày lành gì mà mọi người đông đủ thế này?" Lâm Khang Bình nhếch miệng hỏi. Từ Tình đang béo sau lưng hắn: "Ngày lành gì mà ngươi không biết? Hôm nay ta không phải đến tay không nhé. Ta đến đây là để cướp chén mì thọ để ăn." Lưu Thị nói. Từ Tình mời mọi người ngồi xuống, sau đó múc cho Lâm Khang Bình một chén mì sợi. "Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta cố ý để ngươi bất ngờ. Thế nào, có thích không?" Lúc này Thẩm Thị lấy ra một bộ đồ mới nói: "Khang Bình, đây là tâm ý của cha cùng nương. Nương chúc ngươi cả đời khỏe mạnh cường tráng an khang, giống như tên của ngươi đấy, phải sống hạnh phúc với Tình Nhi." Lâm Khang Bình nghe xong sửng sốt, hồi lâu mới nói: "Hình như ta không nói cho ngươi biết ta sinh nhật ngày nào nhỉ? Cho tới bây giờ ta còn không nhớ đến sinh nhật của mình. Ta luôn luôn lo lắng sợ hãi, sợ ngươi biết sinh nhật của ta mà ghét bỏ ta. Ta là mệnh quỷ, không ngờ ngươi đã biết, càng không ngờ ngươi chẳng những không ghét bỏ ta, còn chuẩn bị lễ vật cho ta, làm cho ta có cảm giác gia đình." Hắn liền cung kính dập đầu bái lại cha mẹ: "Cảm ơn lễ vật của cha mẹ, cũng cảm ơn hai người đã cho ta một gia đình, cũng cảm ơn cha mẹ đã gả Tình Nhi cho ta." Thẩm Thị vội vàng đỡ hắn dậy: "Đứa nhỏ này, tục ngữ nói con rể cũng là một nửa con ruột, ngươi là con rể nhà ta, tự nhiên là người nhà, về sau đừng nói những lời xa cách như vậy nữa, nương không thích nghe." Từ Tình nghe xong nắm lấy tay hắn nói: "Đúng vậy, ta chính là người nhà của ngươi, ta đừng nói những chuyện không thoải mái nữa, hãy vui vẻ ăn một bữa cơm đi." "Đúng vậy, không có việc gì thì để ta ăn nhiều món ngon, ta nói cho ngươi biết nhé, ta cùng với tam ca tiểu muội tay không mà đến, chỉ có mang miệng mà bụng rỗng thôi, lễ vật nợ khi khác bù lại." Tử Hỷ cũng cười nói: "Xí, ta không đi tay không nhá, ta khắc lại một con dấu cho tỷ phu." Tử Thọ lấy ra một con dấu bằng bạch ngọc từ trong ống tay áo: "Đây là động vật gì, chẳng giống hổ hay báo gì cả. Tam ca, ngươi học đã nhiều năm mà chỉ có trình độ này ư? Ta cũng có thể khắc hồ ly thành hổ đấy, ngươi khắc khi nào sao ta không biết?" Tử Hỷ hỏi: "Ngươi biết gì? Cái này gọi là tỳ hưu, tương truyền nó là một đứa con của Long Vương, đại biểu cho tài vận. Ngươi nhìn cẩn thận nó đi, nó có miệng nhưng không có hậu môn đấy, ý tứ là chỉ có vô mà không có ra. Ta nghe nhiều nhà giàu hoặc là người làm ăn buôn bán đều thờ cúng thứ này, không phải tỷ phu cũng làm ăn sao? Chúc tỷ phu không chỉ khỏe mạnh bình an mà còn tiền tài dồi dào." "À, khi nào thì tiểu tam biết nói những lời văn vẻ như vậy? So với tiểu tam thì ta không đáng nhắc tới, nhưng tốt xấu gì cũng là một mảnh tâm ý của tàu tử." Lưu Thị nhận một hộp gỗ từ trong tay nha hoàn mở ra, là một bộ ly rượu bằng đồ sứ tinh xảo. Từ Lộc cùng với Trần Thị chuẩn bị lễ vật là một bộ tách trà. Khang Bình cảm ơn Từ Hỷ nói: "Xem ra chỉ ta cùng với tiểu muội ăn miễn phí, ai kêu chúng ta là nhỏ nhất chi, không có biện pháp." "Tiểu ca, ta cũng chuẩn bị lễ vật cho tỷ phu. Đây, ngươi xem, ta làm cho tỷ phu một đôi tất, một đôi giày, ta không phải là ăn miễn phí." Tử Phữ mở gói đồ ở trong tay, chất vải giống như quần áo của Thẩm Thị may. Làm chi vậy? Chỉ còn thừa một mình ta ăn miễn phí, ngươi không phúc hậu. Ta cứ tưởng ngươi đến tay không, sợ chỉ có ngươi không có quà. Ngươi cũng quá mức quá đáng rồi, lại bỏ một mình ta, không nhớ tới cảm tình huynh đệ gì cả. Tam ca, ngươi thành thật khai báo đi, ngươi lấy bạc ở đâu mà mua ngọc? Tử Hỷ gõ cái bàn kêu lên: Đây là một khối ngọc tốt nhất trong số ngọc của tỷ phu cho ta để luyện tập. Ta đã khắc một khối cho tỷ phu từ lâu rồi. Tiểu tứ, ngươi ăn miễn phí cũng không phải một lần hai lần, tỷ phu cùng với tỷ tỷ ngươi sẽ không trách. Không phải ta đã nói trước rồi à, chỗ nào ngươi cũng ăn được hết à? Lưu Thị nói xong tất cả đều nở nụ cười. Được rồi, ngồi xuống đi, đồ ăn sắp nguội hết mất rồi. Đúng vậy, ta ăn trước đi, lát nữa còn có cảnh khác mà, Tử Tình nói. Tử Vũ nghe xong vội vàng hỏi: Đại tỷ, còn cảnh gì hay? Đừng có gấp, cơm nước xong chờ một lát, chờ tối rồi sẽ biết mà. Ăn cơm xong mọi người ngồi ở ghế đá trong viện và xích nu hóng mát. Tiểu Tam phụ trách cắt dưa hấu. Trời đã nhá nhem, Tiểu Thanh tiến vào gật đầu với Tử Tình: Chúng ta đến trên đảo ngồi đi, rồi đỡ Khang Bình đi ra ngoài. Vừa lên cầu nổi, Lâm An liền trông sáo nhỏ trên đất, đèn nước rực rỡ cùng nở rộ, đẹp thán làm cho người ta cảm thán. Qua cầu nổi đã pháo hết, Tiểu Thanh châm ngọn nến trên bàn đá. 21 ngọn nến làm thành hình tròn, ở giữa là một cái bánh ngọt. Thật ra đây là bánh gato ở hiện đại. Bên cạnh còn đặt 7-8 cái chén nhỏ. Tiểu Thanh cầm cái hai cái chén lên, gõ leng keng thùng thùng trên chén nhỏ. Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên. Lâm An Lâm Phúc châm pháo nhỏ hình trái tim, để cho mọi người đứng ở giữa. Bốn gã sai vặt cùng hai nha hoàn cũng hát theo. Lúc hát câu chúc Khang Bình sinh nhật vui vẻ, Lâm Khang Bình ôm chặt lấy Tử Tình. Nàng cảm giác được có chất lỏng ướt át rơi xuống gò má của mình. Tình nhi, nhiều mưu ma trước quỷ, làm cái sinh nhật còn bày trò đa dạng thế này, đến ta còn suýt khóc nữa, Thẩm Thị nói. Ta chưa thấy bao giờ, ai biết muội muội nghĩ thế nào. Khó trách tướng công luôn luôn nói muội muội từ nhỏ cổ tinh tinh quái, tâm tư không giống người khác, bây giờ đúng là mở rộng tầm mắt. Lưu Thị cũng đỏ hồng mắt. Tử Tình nhận cái dao chúc từ trong tay Tiểu Thanh đưa cho Khang Bình nói: Theo lẽ thường thì ngươi phải tự cắt cái bánh ngọt này, có ước nguyện gì thì nói trong lòng 3 lần, đừng có nói ra rồi thổi nến, sau đó chia bánh cho mọi người ăn. Đại tỷ, năm nay cũng là sinh nhật ta, ngươi cũng phải làm cho ta, thật là đẹp, ta rất thích. Tử Vũ cũng nói. Tử Tình xoa đầu nàng nói: Con ít con nôi mà sinh nhật gì. Thấy Tử Vũ chu môi thật cao, nàng vội cười đồng ý. Mọi người ăn xong bánh ngọt lại ngồi ở đình hóng mát một hồi, sau đó lại giải tán. Lâm Khang Bình đỡ nàng trở về ấp. Tử Tình rửa mặt, thay đổi một bộ váy màu đỏ cùng với làn da thịt trắng nuốt như ngọc, chuẩn bị cho Lâm Khang Bình một áo ngủ khăn tay. Hắn một phen ôm lấy nàng để lên giường, vuốt ve toàn thân Tử Tình. Nàng kéo dây lung tung áo ngủ của hắn ra, cắn tay của Lâm Khang Bình. Nương ta bảo sau 3 tháng nhẹ một chút cũng không sao, ta đem chính mình làm quà tặng cho ngươi, ngươi muốn không? Hắn cực kỳ vui vẻ, làm gì có thể nhịn xuống được nữa, một phen ôm lấy nàng. Hai người ép buộc đến nửa đêm, chợt nghe Tử Tình ôi một tiếng. Lâm Khang Bình lập tức nhảy từ trên người Tử Tình xuống, vội vàng hỏi: Như thế nào vậy? Đứa nhỏ đạp, ngươi sờ đi, chắc nó có ý kiến, trễ như vậy còn không ngủ, làm hắn cũng không ngủ được. Tử Tình sẵn giọng. Lâm Khang Bình nghe xong đặt tay lên bụng của nàng, quả thật đến, nghe thấy đứa nhỏ đạp nhẹ một cái, hắn cực kỳ ngạc nhiên, không chịu ngủ, luôn luôn để tay ở trên bụng Tử Tình. Ai ngờ đứa nhỏ không thèm nể hắn, chắc là mệt mỏi mà ngủ, hại cho hắn ngồi một hồi lâu. Ngày kế sáng sớm, Lâm Khang Bình lại cực kỳ không muốn mà xuất phát đến Việt Thành. Lần này Tử Tình không chuyển về Tăng gia ở nữa, người trong nhà nhiều, chuyện cũng không thiếu. Hai nha hoàn theo nàng chuyển vào tay ấp của nội viện, thay phiên nhau gác đêm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 202, tự làm sợi len. Thời tiết dần dần mát mẻ, lại nhân lúc Lâm Khang Bình không có ở nhà, Tử Tình muốn làm gì cũng không có người quản lý, liền mở lông dê lúc trước đã phơi, ngửi ngửi không có mùi gì lạ, hiệu quả cũng không tệ. Nàng phái Lâm An đưa đến Bạch Đường thôn cho nhị cữu nương cùng với Tam biểu tẩu, không ngờ thật đúng là làm thành len sợi. Về phần làm thế nào, Tử Tình sẽ không theo học, dù sao mình sức lực có hạn, chỉ làm phần mình cho tốt là được. Nàng một khi đã cao hứng, lại bảo Lâm Sơn, Lâm Phong đến sau núi cắt lông dê một lần nữa. Mặt khác bên tranh viên có vài chục con dê, đều cắt hết sạch lông, lại làm theo cách lần trước, chưng chưng nấu nấu phơi phơi, hết 7-8 ngày mới hết mùi. Len sợi thành công thí nghiệm, đáng tiếc màu sắc vàng không ra vàng, trắng không ra trắng, còn phải đem đi nhuộm màu. Lần thứ hai là nhân sợi, phải được tầm 20 cân. Lâm An đưa đi An Châu Thành, nhuộm thành đỏ xanh lục hồng. Buổi tối, nàng bắt đầu dạy cho Tiểu Thanh Tiểu Lan đang áo lông. Tiểu Thanh vừa nghe, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ nói: "Nãi nãi, người thực sự có thể dạy cho chúng ta cái này sao?" Tử Tình thấy nàng hưng phấn còn có chút không hiểu, cố ý trả lời: "Thế nào, không muốn học?" "Đâu có, nãi nãi, ta thấy ngài dùng hai gậy trúc đưa đến đưa đi, có thể dệt thành một cái áo xinh đẹp như vậy, ta đã muốn học rồi. Nhưng nãi nãi không nói, nô tỳ không dám mở miệng." Tiểu Thanh đi theo Tử Tình một thời gian dài, biết nàng tương đối tùy ý, cho nên nói chuyện cũng dần dần buông lỏng, không phải lúc nào cũng nô tỳ nô tỳ. Tiểu Lam ổn trọng hơn Tiểu Thanh, cho nên chuyện trong nhà Tử Tình phần lớn giao cho nàng. Thấy Tử Tình chọc Tiểu Thanh, Tiểu Lam cũng nhịn không được mà khóe miệng mỉm cười. Tử Tình thấy vậy dùng gậy trúc gõ nàng một cái nói: "Ngươi cười trộm cái gì, nói ra để mọi người cùng vui vẻ nào." "Nãy nãy lại lấy trò thay chúng ta làm trò cười, chúng ta làm nô tài, chủ tử vui vẻ thì nô tài vui vẻ." Tiểu Lam nói: "Suy, khẩu thị tâm phi." Tử Tình bĩu môi: "Nãy nãy nhanh dạy chúng ta đi." "Được, dạy các ngươi phải học chăm chỉ. Ta nói trước nhé, đan được một cái áo len nào, ta kiểm tra xem có đủ tiêu chuẩn hay không, đủ thì các ngươi được 300 văn một cái." "Hả, cần trả thù lao, thật là tốt quá, ta có năng lực kiếm bạc rồi." Tiểu Thanh nhảy cẫng lên nói. "Nãy nãy, nếu không đủ tư cách thì sao?" Tiểu Lam hỏi. "À, còn có không đủ tư cách nữa ư?" Tiểu Thanh ủ rũ. "Không đủ thì tháo ra đan lại, các ngươi chỉ cần chăm chú là học được thôi. Vì vậy không thể đan nhiều làm đau ánh mắt, đêm dài cứ từ từ, chúng ta vừa vặn vừa đan vừa nói chuyện. Bằng không, thời gian này chẳng có cái gì để chơi cả." Tử Tình duỗi thắt lưng. Tử Tình làm mẫu một lần, có lẽ là thiên tính trời cho của nữ nhân mà hai người học rất nhanh, ít nhất là hơn nhiều so với lúc Tử Tình lần đầu tiên học được. Tử Tình đan trước cho Tăng Thị Tường và Thẩm Thị, dùng len sợi mà Lâm Khang Huỳnh mang đến. Nàng cảm thấy chất lượng len này hơn len làm mình tự làm ra một ít, chủ yếu là mềm hơn. Lần này Lâm Khang Huỳnh ra ngoài, nàng bảo hắn mang nhiều len sợi về, nhất là chỉ theo có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ngày này sáng sớm Tử Tình và Tiểu Thanh về nhà mẹ đẻ, Thẩm Thị nói: "Hôm nay ngươi ở lại ăn cơm đi, nhị dượng ngươi tặng con vịt, năm nay bọn họ đưa quà lễ tặng sớm." "À, không thể nào, mới cuối tháng mà đưa quà tặng lễ đến, không phải là có chuyện gì khác chứ?" Tử Tình hỏi. Từ sau khi Điền Thị chúc thọ, Tử Tình liền chưa thấy Xuân Ngọc cùng với Hạ Ngọc. Nghe bụng Thu Ngọc thì nghe nói bụng không nhỏ, cho nên không đến nữa. Theo lý mà nói thì quà tặng lễ đưa trước 5-6 ngày còn tính là quá nhiều, nào có ai đưa trước cả nửa tháng đâu. Cũng không phải là quá xa, một năm gặp được vài lần cơ mà. "Ta thấy nhị dượng ngươi có chút tâm sự, cho nên ta hỏi là sức khỏe nhị cô ngươi không tốt, liên quan đến đại cô ngươi. Nghe nói Quế Anh thành thân ở tháng 10, chắc đại cô ngươi há mồm vay tiền nhị cô, nhị cô ngươi không đáp ứng, đại cô ngươi nói vài câu khó nghe, làm cho nhị cô ngươi lại bị bệnh. Nhị dượng ngươi vội vội vàng vàng tìm đến Chu đại phu, muốn bốc một ít thang thuốc, thuận tiện đưa quà tặng lễ luôn." "Nào có ai bốc thuốc như vậy, ngay cả bệnh nhân cũng không thấy mà có thể bốc thuốc ư? Nhị cô cùng với nhị dượng quá hồ đồ rồi." "Ôi, có biện pháp nào, nhị cô ngươi bây giờ cũng không dám ở quá lâu chỗ lão phòng, sợ mình tạo gánh nặng cho bà ngươi. Đại nương ngươi một năm cho 3 lượng bạc, suốt ngày còn lải nhải 8-9 lần, nàng sao có thể ở được đây? Mà bên bà ngươi chắc cũng không dư giả gì." Tử Tình suy nghĩ, không thể nào, Chu thị cho 3 lượng bạc, hơn nữa Tử Phúc Tử Lộc cùng với mình cho 3 lượng cũng có 6 lượng, lại không có chi tiêu cái gì lớn, hai lão nhân có thể ăn bao nhiêu? Gạo và rau không cần phải mua, ăn ít thịt thì kiểu gì mà không dư giả chứ. "Nương, dù sao chỗ ta cũng không có chuyện gì, không bằng ta phái người đến đón nhị cô, tốt xấu gì cũng nên để cho Chu đại phu bắt mạch, lỡ chậm trễ gì thì mất nhiều hơn được đấy." Nàng nghĩ một lúc rồi mới nói: "Việc này không dễ làm, ngươi mà quan tâm nàng, chỉ sợ đại cô ngươi còn muốn đi tìm nhị cô vay tiền. Nàng chắc là cảm thấy chúng ta không thể mặc kệ nhị cô, tính tình nhị cô ngươi mềm lòng giống như cha ngươi, nàng lại không thích nhà đại cô, cho nên nàng cũng không biết nên làm thế nào. Thì cứ đón đến đây đã, cũng không thể bởi vì chút chuyện này mà để cho nhị cô chữa bệnh chậm trễ. Ta thấy nhị cô cũng là người biết tốt xấu, không cần bạc của chúng ta, cho đi trợ cấp như một nhà đại cô, bằng không lần này sẽ không tức giận mà sinh bệnh." Tử Tình nghĩ đến Hạ Ngọc vẫn có vài phần đồng tình, ít nhất mỗi lần đưa quà tặng cho nhà mẹ đẻ, tốt xấu gì cũng đưa cho Thẩm Thị 1-2 con vịt hoặc là rau khô tự làm, từng ấy không đáng giá bao nhiêu nhưng có tấm lòng. Huống hồ lúc thành thân Tử Tình thêm trang cũng không tệ. "Được, làm theo ý ngươi đi, cũng đỡ lo lắng." Thẩm thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang nói thì Trần thị tiến vào hỏi: "Nương, ta vừa nhổ lông vịt xong, nhưng mấy lông tơ khó nhổ, Vĩnh Tùng đã tỉnh rồi, ta muốn cho nó uống sữa, đành phải để Tiểu Thanh giúp. Muội muội ngươi không để ý chứ?" Thẩm thị trở về nói một câu: "Đã biết." Sau khi Trần thị rời đi, Từ Tình đột nhiên nhớ tới lông tơ này không phải là nguyên liệu làm áo lông sao? Nhớ trước kia xem chuyện xuyên không, nữ chủ phát minh áo lông, mình có thể làm được len sợi, áo lông thì càng đơn giản hơn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Mà nhà mình nuôi nhiều con vịt cùng với ngỗng trắng lớn như vậy, sao có thể để lãng phí tài nguyên đây? Nghĩ vậy, nàng vội nói với Tiểu Thanh ở bên ngoài: "Cẩn thận một chút, đem lông tơ mị cất lại cho ta, ta có chỗ cần dùng." "Nãi nãi, có được bao nhiêu đâu, đủ làm cái gì, nhổ cũng phiền toái nữa." Tiểu Thanh quệt miệng than thở: "Con oắt này càng ngày càng làm càn, ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, về sau lông vịt nhà mình cũng cất lại cho ta. Nhưng ngươi cũng đã nhắc nhở ta đấy, ngày mai sai Lâm An ra ngoài mua một ít đi." Tử Tình cười nói, nàng nghĩ đến mùa hè người Việt Nam đều thích ăn vịt, hơn nữa lại gần trung thu, nhà nhà đều muốn giết vịt, Lâm An cũng đang rảnh rỗi, Tử Tình để hắn đi thu mua nhiều lông vịt mang trở về, chỉ chọn những lông vịt mềm mại tinh tế, chưng chưng nấu nấu phơi nắng khô, chuẩn bị làm áo lông. Đương nhiên đây là nói sau. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tử Tình ở lại uống hai chén canh vịt. Sau khi ăn xong, Thẩm thị dẫn Tử Vũ đi ra ngoài. Tử Tình đùa với Vĩnh Liên một hồi, để cho đứa nhỏ gọi mình cô. Diện mạo tiểu hài tử giống Tử Tình vài phần, rất là trắng nõn, mắt to vụt sáng, còn không đến 2 tuổi, nói không ít từ, nhưng lại không kêu cô. Tử Tình dạy nửa ngày mà cứ mở miệng là đô. Tử Tình đùa nghịch, đứa nhỏ này cũng có chút không kiên nhẫn, giơ tay muốn Lưu thị ôm lấy. Đô là của đứa nhỏ à, Vĩnh Liên cũng nên nghỉ ngơi thôi, chọc một lát nữa là khó dỗ lắm. Lưu thị cười nói: "Ta thấy muội phu ra ngoài rồi, mà sao muội muội không chuyển đến ở? Theo ta thì chúng ta ở trò chuyện còn náo nhiệt hơn. Dù sao các ca ca ngươi cũng không ở nhà, ngươi mà đến thì có thể hưởng thụ cảm giác ôm con nhá." Trần thị cười nói: "Thôi đi nhị tẩu, ngươi muốn dỗ ta đến làm bà mẫu thì cứ việc nói thẳng, còn hưởng thụ cảm giác ôm con cái gì. Đúng rồi nhị tẩu, tiệm cơm nhà ngươi thế nào rồi?" "Mua cửa hàng bên cạnh, làm mấy cái nhã gian, sân sau thì tạm thời để trống. Cha mẹ ta nói tương lai chúng ta đến ở, nhị ca ngươi còn muốn học ở châu học 2 năm, nhìn hắn tương lai thế nào rồi nói sau." "Đệ muội đúng là có khả năng, không đến 2 năm có thể thu lại vốn, ta thấy nhà ngươi không cần lo chuyện tiền nong nữa rồi." Lưu thị nói: "Làm gì mà thu lại hết được, toàn bộ sân hết 500 lượng bạc, hơn nữa có một ít chi tiêu khác, tổng cộng hết hơn 700 lượng, bây giờ mới thu về muội muội hỗ trợ. Tàu tử không giống ta, muội muội nhà mẹ đẻ của ngươi cũng sắp lấy chồng, gả đến nhà giàu trong An Châu thành, đệ đệ ngươi lại là người chăm chỉ sợ sang năm đã là tú tài. Hoàn cảnh nhà ta các ngươi cũng biết đấy, ta là đại tỷ, ta có thể giúp bọn hắn một phen, sau này liền xem bọn hắn tự làm thế nào." Trần thị thở dài một hơi. Lưu thị giải thích nói: "Cái kia là gọi là nhà giàu gì, chẳng qua là một tiểu địa chủ ở trong thành mà thôi, ta thấy chưa chắc đã có điều kiện bằng chúng ta đâu." "Nhị tổng nói mấy thứ này làm gì, lúc trước điều kiện nhà của ta không phải là nghèo đói sao, chỉ cần có tâm thì không sợ không sống tốt." Tử Tình khuyên nhủ: "Cũng có lý." "Đúng rồi Tử Tình, nghe nói ngươi làm thành nhiều len sợi, lúc này lại muốn mua lông vịt làm gì?" Lưu thị đột nhiên hỏi. Đang nói thì Thẩm thị dẫn Tử Vũ vào cửa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 203: Vay tiền. Sắc mặt Thẩm thị có chút không tốt, Tử Vũ cũng vậy. Thì ra hai người đến lão phòng một chuyến, tìm Chu thị thương lượng chuyện đưa bụng lễ cho Thu Ngọc. Nhưng Chu thị lại đi vắng, vào thành thăm Tử Bình mất rồi. Tử Bình bụng cũng không nhỏ, chắc là cũng sắp sinh. "Thấy lại nương ngươi không ở nhà, ta đã muốn về, ai ngờ bà ngươi lôi kéo ta nửa ngày, đơn giản là nói ngày cực khổ gian nan như thế nào, đại nương ngươi hà khắc bọn họ như thế nào, còn nói nhị cô ngươi cũng bởi vì trong nhà khó khăn mà có bệnh cũng không dám về nhà mẹ đẻ để trị. Ta không có nhẫn nại nghe xong, mất công hôm nay ta còn đưa một giỏ trứng gà cho bà." Thẩm thị nói: "Nương, ý bà là muốn ăn thịt heo, ngươi lại cho trứng gà, ngươi không nghe bà nói ư? Đã gần 1 tháng không ngửi tới mùi thịt, mà ta rõ ràng nhớ được là mấy ngày hôm trước chúng ta đưa thịt cho bọn hắn. Bà ta cứ như vậy, chúng ta làm chuyện gì tốt để bà đều vĩnh viễn không nhớ được." Tử Vũ thở phì phì: "Bọn ngươi lúc Tết có cho bọn hắn bạc, sao không nói gì với chúng ta? Tiểu cô ngươi cho bà 1 văn tiền, bà đều hận không thể đến nói cho chúng ta." "Quên đi, không nói chuyện này nữa, vừa rồi ta cũng là có chút giận đến hồ đồ, trở về oán giận một câu thôi, trong lòng cũng khoan khoái hơn." Thẩm thị nói. Ngày kế, sáng sớm Tử Tình bảo Lâm An đi đón Hạ Ngọc.

Ngươi đi đi, chỉ sợ hắn còn chờ ngươi ở trong nhà. Khang Bình cũng không ở nhà, việc này ngươi phải tốn nhiều tâm tư. Còn nữa, nhị cô ngươi mà đến thì ta sẽ phái người nói cho ngươi biết. Ta nhìn xem nguyện nàng nguyện ý ở đâu, tí nữa lại nói. Từ Tình nghe xong vội đứng dậy cáo từ. Tiểu Thanh đi lên đỡ nàng đi rồi. Điền Thị cùng với Chu Thị thấy vậy há miệng thở dốc, chưa nói điều ra. Điền Thị nghe nói Hạ Ngọc muốn đến, Từ Tình lại đi rồi càng không yên lòng. Nói chưa được vài câu liền về nhà. Từ Tình về đến nhà cũng không nhìn thấy Tam Thúc, mới biết Thẩm Thị chắc là nghe được lời của Điền Thị nói nên lấy cớ để nàng đi trước. Nhưng Từ Tình nghĩ đậu quả thật là nên hái, liền sai Lâm Sơn đi mời Tăng Thị Ngọc đến. Cơm chiều xong, Từ Tình vừa định trở về chỗ Thẩm Thị đã thấy Tăng Thị Tường một mình đi tới. Từ Tình vội vàng vào phòng, Tăng Thị Tường sắp mở miệng nhìn nha hoàn bên cạnh, nàng thấy vậy liền sai các nàng đi xuống. Tình Nhi, bà ngươi cùng với đại nương bà Tử Toàn truyền lời nên ta mới đến một chuyến, nói muốn mượn bạc của ngươi. Ngươi không phản đối lại bị nương ngươi đuổi đi phải không? Tăng Thị Tường hỏi. Cha, bà cùng với đại nương nói là tỷ phu nhà Bình Tỷ muốn mở cửa hàng, vừa mới nói chuyện mượn bạc thì nương liền tiến vào nói có người tìm ta, ta mới đi. Đại nương ngươi nói mượn 100 lượng bạc của ngươi, thật ra thì chuyện này bà của ngươi đã nói với ta lâu rồi. Đại mao nhà đại cô ngươi muốn mở cửa hàng, ta không đồng ý, nương ngươi cũng sẽ không đồng ý, mà bạc cũng không ở trong tay ta. Lúc này không biết nghĩ như thế nào mà hợp tác cùng với đại tỷ phu ngươi nữa, cũng không biết các nàng nghĩ như thế nào mà đến mượn bạc ngươi. Từ Tình nghe xong tức giận, thế mà dám nói dối nàng. Tuy rằng Từ Tình cũng không định cho mượn bạc, nhưng biết là hợp tác với đại mao thì không có cửa đâu. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, quan hệ hai nhà cương cứng như vậy mà dựa vào cái gì liền đinh ninh rằng mình sẽ đưa bạc lên. Cha, 100 lượng, đại cha không ăn không uống phải mất 10 năm mới kiếm được. Đại mao mới 1 năm đã kiếm được 5 lượng bạc, mở miệng là 100 lượng, bọn họ nghĩ được à? Mở cửa hàng là chuyện dễ dàng như vậy ư? Ngươi nhìn bọn họ đi, ai có thể buôn bán được cửa hàng? Người nào người nấy hết ăn lại nằm, chỉ biết tính kế người khác, bạc này ta không mượn. Với lại chỉ bằng chuyện năm đó đại mao gây ra, ta còn đem bạc đưa lên cửa ư? Khang Bình không nói, chỉ sợ người ngoài còn biết mắng chúng ta ngu ngốc. Nhưng thưa cha, vừa rồi bà chỉ bảo Tam Ma Tứ Ma hợp tác, chứ không có nhắc tới đại mao đấy. Ta không biết chuyện cụ thể xảy ra, dù sao lúc đó ta đã cự tuyệt. Tuy rằng nhà đại cô ngươi quả thật là khó khăn, Bình Tỷ ngươi cũng vậy, nhưng cũng không đến mức ăn không đủ no. Người làm việc gì tóm lại phải dựa vào chính mình, đừng luôn có nghĩ dựa vào người khác mà một bước lên trời, làm gì có chuyện tốt như vậy. Tăng Thị Tường nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 204, thăm bệnh. Năm đó chúng ta còn khó khăn hơn bọn hắn bây giờ, có ai nghĩ tới giúp chúng ta một phen không? Rõ ràng biết chúng ta ăn không đủ no, bà vẫn đem lương thực kéo đến nhà đại cô. Ta thấy bọn hắn biết bà tất công như vậy cho nên không thèm làm gì, chỉ ngồi chờ ăn thôi. Mấy năm nay ngươi kiếm được bạc đều hiếu kính bà, và không cho bọn họ mới là lạ. Nhìn xem lúc bà chúc thọ đại cô biểu hiện thế nào, bà còn chưa chết tâm, không biết ai thật tình đối tốt với bà. Cứ thấy chúng ta thấm khá, trong nhà có thể có hôm nay là dựa vào sự vất vả của chúng ta, mà không phải mỗi ngày sống phóng túng, nằm ngủ ngon mà có được. Ngay cả Tử Vũ mỗi ngày còn không phải làm ít chuyện sao? Bọn họ một đám nam nhân to đùng to đoàn, sao không thể ăn chút khổ chứ? Cha, ngươi đừng có phiền chuyện này, ta cảm thấy bọn họ bị bà làm thành tật xấu rồi. Dù sao không làm cũng có người nuôi, tội gì không làm. Lúc này rơi xuống trong tay đại cha, bọn họ ăn một nắm khổ, vẫn chịu không nổi, mới đến chỗ ta sao? Nghĩ Khang Bình không có ở nhà, ta là người không có chủ ý ư? Tăng Thị Tường nghe xong im lặng, lời của Tử Tình nói làm cho xúc động áy náy lấy lòng của hắn. Hắn chưa nuôi nhà mình một thứ gì, toàn dựa vào thê tử dẫn các con mà làm ra. Nuôi cha mẹ cháu ngoại cha nhiều năm như vậy, bây giờ còn muốn tính kế con mình, đúng là đồ vô ơn. Quên đi, không nói chuyện này nữa, ta cũng chỉ là lo lắng cho ngươi mới đi lại nhìn xem. Nghe nương ngươi nói, nhị cô ngươi là ngươi tìm người đón trở về. Đứa nhỏ à, phụ thân đi lại là nói cho ngươi một tiếng, nhị cô ngươi không bệnh nặng lắm, nhưng phải bồi bổ vài ngày mới nhúc nhích được, nàng cũng là người đáng thương. Cha, người yên tâm, lát nữa hỏi nàng một chút, nếu nguyện ý thì ta để nàng đến đây ở, nếu không đồng ý, muốn ở cùng với ông bà, mỗi ngày ta sẽ vái Lâm An đưa gạo giao cho nàng. Dù sao cũng không để tâm lý nàng có gánh nặng, như vậy thì đại nương muốn nói gì cũng không nói nên lời. Tắc Kỵ Tường nghe xong vui mừng gật đầu. Đứa nhỏ, ngươi nghĩ thật chu đáo, làm như vậy đi, ta lại đưa cho bọn họ một lượng để hỗ trợ giúp tiền cho nhị cô ngươi. Ngươi thì đưa ít đồ cho bà cùng với đại nương xem, các nàng cũng không nói được gì. Ngày kế, Từ Tình thay một bộ đồ rộng rãi, bụng không lộ ra nhiều lắm. Tiểu Thanh đỡ nàng, Tiểu Lam bưng một giỏ trứng gà. Một con gà mái đã thịt sẵn, còn có hai điều con cá chít lớn bằng bàn tay. Lâm An cõng một túi gạo đi thăm Hạ Ngọc. Từ lúc Điền Thị Trúc thọ, Tử Tình còn chưa tới lão phòng. Trùng hợp Chu bà ở đối diện và Lưu Thím cách vách đều thấy được Tử Tình bọn họ ôm không ít thứ đến, đều cười nói: Tử Tình, có trách mấy hôm nay không thấy ngươi đi lại, thì ra là có oa nhi, mấy tháng rồi. Tử Tình cười cũng chào hỏi nói: Ta còn tưởng rằng bụng không lớn, không ngờ các người liếc mắt một cái đã nhìn ra. Có gì lạ đâu, nhìn dáng đi vào bụng ngươi, tám phần là con trai. Không tin, ngươi chờ sinh đứa nhỏ ra là biết. Chu bà nói: Trời ạ, Tử Tình đúng là tốt số. Từ lúc ở riêng, nhà mẹ đẻ càng ngày càng khá giả, đại ca còn sắp làm quan, cả cho người chồng có khả năng. Có tiền, lại không cần hầu hạ mẹ chồng, tự mình làm chủ nhà. Bây giờ lại sắp sinh con trai. Chật chật, thật đúng là mệnh tốt. Lưu Thím cũng nói: Con người á, có phúc hay không thì phải xem là người thế nào. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không phải không biết cha mẹ Tử Tình là người thế nào đấy. Chu bà nói. Lưu Thím nói với Chu bà: Điều này cũng đúng. Bà Tăng gia cũng là tốt số. Nàng dâu lão nhị mỗi lần trở về đâu có đi tay không. Xem này, hôm nay cháu gái mang thai mà cũng đến tặng đồ. Hai, đáng tiếc. Câu sau có chút nhẹ, Tử Tình cũng không biết là có ý gì. Chu thị ở giữa chính nhà phơi quần áo, thấy Tử Tình vội cười nói: Người là khách ít đến, vài tháng cũng chưa thấy ngươi đến thăm ông bà, sao hôm nay lại đến đây. Nói xong ánh mắt nhìn vào trong rổ. Nghe đại nương nói kìa, chẳng phải ta không tiện ra ngoài ư? Nhị cô thế nào rồi? Nghe nói sức khỏe nàng không tốt, nên ta đưa ít đồ ăn đến đây. Nàng có thể thế nào, còn không phải giống mấy lần trước à? Nghe nói năm đó nhị cô ngươi vì tức mà bị bệnh, là ngươi làm chủ muốn ra bạc cho nhị cô ngươi xây nhà. Ái cha Tử Tình, lúc đó ngươi mới bao lớn. Đại nương biết ngươi từ nhỏ là người lương thiện, biết nghĩ về người thân, cũng không tiếc bạc, cho nên ra tay hào phóng nhân nghĩa. Tử Tình còn chưa có nói tiếp, vừa kéo Điền Thị nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra, cũng nhìn thoáng qua cái rổ trước cười nói: Tử Tình, ngươi tới thăm nhị cô ngươi à? Cũng may mà nhị cô ngươi được ngươi lo lắng. Vừa rồi Chu đại phu còn nói sức khỏe của nhị cô ngươi cần phải bồi bổ nhiều. Ta đang phát sầu về chuyện lấy cái gì để bổ cho nàng đây. Ngươi lại cầm gà đến, ngươi nghĩ thật chu đáo. Nói xong nhận lấy cái rổ. Trời trời, nương à, không bằng giao cho ta đi. Ta đi cùng với Tử Tình nói chuyện với Hạ Ngọc. Ta giúp ngươi hầm canh gà. Không bằng giữ chưa, chúng ta cùng ăn. Tử Tần đã lâu chưa được ăn thịt. Dù sao, Tử Tình cũng cầm không ít rau xanh đến mà. Còn nữa, có từng này gạo là đủ rồi. Chu thị vươn tay muốn nhận cái rổ. Tiểu Lam né đi nói: Để nô tỳ làm cho, nãy nãy còn cầm theo ít dược liệu để hầm với gà nữa. Dược liệu gì? Canh gà đang ngon lại bỏ dược liệu làm cái gì? Chu thị hỏi. Tử Tình cười cười nói: Không có gì đâu, chỉ là thêm một ít nhân sâm để nhị cô bồi bổ, sao không thấy ông đâu. À, ông ngươi đến vườn rau. Tử Tình đến bên này ngồi đi. Chu thị lấy ra một cái ghế cho nàng ngồi. Nàng trong lòng cười thầm, chắc là còn chưa chết tâm đây, cho rằng mình tới cửa đưa tin tức tốt sao? Hoặc là mình nghe vài câu hay là có thể đem dâng bạc lên. Hạ Ngọc ở trong phòng nghe thấy động tĩnh hô lên một câu: Là Tử Tình đến sao? Tử Tình vào phòng, Hạ Ngọc đã tựa vào đầu giường. May mà không quá gầy yếu như Tử Tình tưởng tượng, ít nhất là hốc mắt không có hãm sâu lắm, xem ra chỉ bị tức giận nhỏ. Ta cũng không bị nghiêm trọng gì, ngươi lại hao tâm tốn sức phái người đến đón ta. Cơ thể ngươi không tiện, đừng có chạy tới chạy lui. Ta nằm hai ngày không có việc gì sẽ đi thăm ngươi. Ta đưa đồ ăn tới cho cô. Nương tan cũng nói nên đi nhiều, với lại bây giờ bụng vẫn còn nhỏ mà. Tiểu cô sắp sinh. Đúng rồi, ngươi nguyện ý thì đến nhà ta ở vài ngày đi. Ngươi muốn cùng với ông bà thì mỗi ngày ta sẽ đưa người đồ ăn cho ngươi. Ngươi an tâm dưỡng bệnh, bạc bốc thuốc có đủ không? Điều này cũng đúng, tiểu cô ngươi sắp sinh, dù sao ta cũng phải đến một chuyến. Ta không có chuyện gì, vẫn ở đây đi. Đồ ăn thì ngươi không cần phải đưa đến cho ta, lát nữa ta tự bỏ tiền mua thịt là được. Ngươi nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, chờ ta khỏe thì ta sẽ tìm ngươi nói chuyện. Hạ Ngọc sốt ruột đuổi Tử Tình đi. Nàng cũng đoán được nguyên do, dù sao mình cũng không có chuyện gì liền cáo từ. Chu thị không ngờ Tử Tình đi khẩn cấp như vậy, nhìn Điền Thị nói: Lâu lâu mới đến nhà ăn bữa cơm, có sẵn canh gà, ngươi cũng có thể bồi bổ thêm. Đại nương còn muốn tìm ngươi trò chuyện nữa. Đại nương, ta thực sự có việc, các ngươi uống đi. Tử Tình nói xong, Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam đỡ nàng bước đi. Lâm An thì ở đằng sau ngăn cản. Chu thị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tình đi xa. Nãi nãi, đại nương ngươi chắc chắn là mở miệng mượn bạc. Lần trước nãi nãi còn không trực tiếp cự tuyệt, các nàng còn nghĩ rằng nãi nãi sẽ cho đấy. Theo ta thì nãi nãi cứ nói thẳng hai chữ thôi, không mượn. Chuyện tốt gì có thể cho chúng ta chứ? Lần đó nãi nãi bị bệnh, bọn họ có ai đến thăm nãi nãi một lần nào đâu. Tiểu Thanh căm giận nói. Tử Tình vươn một ngón trỏ dùng sức búng trán của nàng. Được, về sau việc này liền giao cho Tiểu Thanh của chúng ta làm. Tiểu Thanh quyệt miệng dậm chân, cầm lấy vạt áo của Tình nói: Nãi nãi lại lấy nô tỳ làm trò cười. Tử Tình trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Vừa lúc Thẩm Thị ở trong phòng thêu áo khoác cho Hà Thị mặc vào đại thọ 70, có Lưu Thị ở bên cạnh, Trần Thị thì nói xong ít chuyện, lại nói đến giữa trưa muốn ăn gì. Tử Tình cười: Vừa mới đưa đến lão phòng một con gà, không bằng chúng ta làm cá ăn đi. Gà cay ăn mới ngon, canh gà uống ngấy rồi, ta muốn ăn canh cá cơ, nếu không thì đến chỗ ta đi. Người muốn ăn gì thì ăn cái đó, may mà Khang Bình nhà ngươi làm vài hồ nước nuôi cá. Chẳng trách nương nói ngươi tham ăn, người bình thường có đồ ăn là tốt rồi, có một chén canh gà uống đã quá đủ, ngươi còn ghét bỏ sao? Lưu Thị nói: Muội muội, ngươi muốn ăn cay à? Lúc ta mang thai Vĩnh Tùng cũng muốn ăn cay, không phải để nói chua cay là con gái. Ta thấy nói cũng đúng đấy. Trần Thị hỏi: Ngươi thật đúng là nói khéo, vừa rồi ta đi lão phòng, Chu bà bà ở đối diện lại nói ta xin con trai. Nương, người nói xem bà ấy xem có đúng không? Xin gái hay trai đều là được, ông trời ban ân mà. Đúng rồi, nhị cô ngươi khỏe không? Ngươi qua bên kia có đụng phải chuyện gì khác không? Nhị cô thì khỏe, nhưng đụng tới đại nương khen ta đủ kiểu. Ngay cả chuyện năm đó ta làm chủ cho nhị cô mượn mấy chục lượng bạc xây nhà, còn lục ra để nói bảo ta là người lương thiện, ta nhịn nửa ngày mới không cười ra tiếng. Đại nương vì mượn bạc cho bọn hắn mà tốn công ghê. Ngươi cứ đừng cười, cẩn thận nói với muội phu cái gì đó lý gián các ngươi. Trần Thị nói nàng cũng từng bị Chu Thị làm như vậy. Chuyện này thì ngươi yên tâm, trong lòng muội phu lời ai nói cũng không bằng muội muội đâu. Lưu Thị cười nói: Lời này thì ta tin, đứa nhỏ Khang Bình này đối xử với Tình Nhi rất tốt. Thẩm Thị cũng đáp lời: Nương, tại tòng diễu cợt ta thì thôi, sao ngươi cũng chê cười nữ nhi ruột của ngươi vậy? Tử Tình ôm lấy Thẩm Thị làm nũng. Mọi người còn nở nụ cười một hồi lâu. Tử Tình nhớ tới trong nhà nên không ở lại ăn cơm. Hạ Ngọc 3 ngày sau mới tới được. Tử Tình cũng đang thương lượng cùng với Tăng Thị Tường chuyện khang trang, nhân lúc Khang Bình không ở nhà, nàng ủy thác cho Tăng Thị Ngọc làm. Tăng Thị Ngọc vừa đi thì Hạ Ngọc tới. Tử Tình càng ngày càng có khả năng, lại mua một mảnh hoang lớn. Thu dọn thế nào? Sao nghe nói ngươi hái đậu xong rồi để xác cây đậu đất để làm bầu mỡ hơn? Đất hoang thì kém, trồng đậu thì sản lượng cũng không rất cao, không bằng đốt nó luôn cho nhanh. Đúng rồi nhị cô, nghe nói lần này ngươi sinh bệnh liên quan đến đại cô. Sao lại vậy? Đại cô nghĩ thế nào là muốn hợp tác với Tử Bình làm buôn bán? Bọn họ không phải chán ghét lẫn nhau sao? Tử Tình đối với vấn đề này quả thực là không nghĩ ra. Với tính cách của Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị, chướng mắt một nhà Xuân Ngọc, hận không thể đoạn giao luôn. Hơn nữa hai nhà ai cũng không chịu thiệt, không phải 3 ngày 2 chuyện vì chút lợi ích mà nhỏ xíu mà đánh nhau sao? Ai dám vay tiền cho bọn hắn? Ném vào nước vẫn có tiếng vang đấy. Ta nói cũng không rõ ràng, nửa tháng trước đại cô cùng với đại dượng ngươi dẫn Quế Anh tới nhà của ta. Quế Anh hình như sẽ cưới vào mùng 8 tháng 10. Đại cô của ngươi ý là muốn trong nhà thật sự không thể lấy ra bạc để đặt mua đồ cưới, nhà trai cũng nghèo, lại không muốn ủy khuất đứa nhỏ, muốn mượn 10 lượng bạc chỗ ta. 10 lượng bạc thì ta có, nhưng nói thật mấy năm nay nếu không có ngươi cùng với nương ngươi trợ cấp, ta cũng không biết kiếm nổi từng này bạc. Ta có chút do dự, với lại nông thôn chúng ta thành thân, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, cần gì phải phùng má giả làm người mập đây. Ngươi cho mượn sao? Không có, ta chỉ có ý định. Đại dượng ngươi nói, ta biết ngươi vài năm nay cất được nhiều bạc, không bằng ngươi lấy ra để bọn đại mao mở cái cửa hàng. Đại mao nó thích mở cửa hàng riêng lắm rồi, làm tiểu nhị nhiều năm thì rất rõ ràng chuyện mở cửa hàng buôn bán, còn có tam mao tứ mao cũng rảnh rỗi, cơ hội thật là tốt. Hạ Ngọc, ngươi cũng biết nhà đại tỷ thế nào, đến cái ăn còn phải sầu não, ngươi coi như giúp đỡ cháu mình đi, kiếm được bạc lập tức trả cả vốn lẫn lãi cho ngươi. Dù sao ngươi mà có chuyện gì, còn có cả nhà nhị ca chiếu cố ngươi, ngươi cũng không cần dùng bạc, ngươi còn sầu cái gì? Đại cô thật là buồn cười, không lấy được gì ở chỗ chúng ta, chỗ bà cũng không lấy được bạc, lại chạy đến nhà ngươi, nàng tính toán cũng đẹp nhỉ. Ta vốn có chút buông lỏng, mượn để cho Quế Anh làm đồ cưới, dù sao nàng nhỏ không tuổi nhỏ nữa, nữ nhân cả đời này chỉ gả gốc một lần, ai không muốn làm cho có thể diện đây. Nhưng sau này nghe đại dượng ngươi nói, trong lòng ta cảm thấy việc này không đáng tin. Ta hay bị bệnh, lúc cần dùng bạc thì có thể tìm ngươi cùng với nương ngươi sao? Sau đó nói cho các ngươi biết, bạc của ta thì đại tỷ cầm rồi, ta thành người thế nào? Cho nên ta không đồng ý. Đại cô ngươi liền cùng với Quế Anh bắt đầu khóc lóc kể lể, ở nhà ta khóc nửa ngày, kể lể ta, nói lúc nhỏ nàng ôm bồng bế ta thế nào, ta sinh bệnh chiếu cố ta thế nào. Ta lại là người ăn nói vụng về, sẽ không mở miệng, chỉ biết tức giận ở trong lòng thôi. Hay, có khi cũng cảm thấy đại cô ngươi đáng thương, cho dù nàng không đúng, nhưng dù sao cũng là tỷ ruột của ta. trong lòng ta thật là khó chịu. Ta biết ta có hôm nay đều nhờ vào các ngươi, nhưng bọn họ như vậy, trong lòng ta vẫn không nhịn được. Tử Tình, ta không biết phải làm cái gì mới tốt nữa. Tử Tình biết Hạ Ngọc dối rắm, nàng tính tình giống Tăng Thị Tường, thiện lương mà yếu đuối, nhưng nàng vẫn có chỗ không giống với Tăng Thị Tường. Mâu thuẫn này xung đột với Xuân Ngọc, quan hệ tỉ muội thì thân thiết hơn huynh, cho nên Hạ Ngọc dối rắm Tử Tình cũng hiểu. Ngày đó người đón ta về nhà mẹ đẻ, ta mới biết được lão công Tử Bình muốn mở cửa hàng. Hai nhà đều không có tiền vốn, đại cô ngươi nhờ bà ngươi đến chỗ cha ngươi mở miệng mượn, ai ngờ cha ngươi không đồng ý. Sau này nghĩ đến chuyện mấy nhà cùng gom góp, đại cô ngươi ra một ít, đại nương ngươi ra một ít, ta ra một ít, tiểu cô ngươi ra một ít, nhưng tiểu cô ngươi không ra, nói không có tiền, có tiền cũng không cho mượn, còn lén dặn dò ta không được cho mượn, nói mấy người này làm việc không đáng tin, bọn họ mới nghĩ đến chuyện mượn ngươi, cho nên ta mới bảo ngươi nhanh chóng rời đi. Lỡ đại nương ngươi mở miệng, ta sợ ngươi khó cự tuyệt. Ta có cái gì mà khó chứ, bà cùng với đại nương đã đi tìm ta, nhưng lúc đó bà không có nói là đại mao, chỉ nói là có tam mao cùng với tứ mao. Nhị cô, ta biết ngươi không đành lòng nhìn một nhà đại cô chịu khổ, nhưng nếu một nhà đại cô mấy năm nay chăm chỉ trồng trọt, tuyệt đối không đến nông nỗi như hôm nay. Không phải bọn họ ỷ vào ông bà bất công sao, có thể nuôi bọn họ à? Ta nói thật, nếu nhị cô à, nếu ngươi giống bà, cầm bạc của chúng ta đi trợ cấp đại cô, như vậy về sau nếu ngươi có chuyện thì chúng ta sẽ không giúp nữa. Ngươi cũng biết quan hệ hai nhà mà không có ông bà thì đã sớm đoạn giao rồi. Hạ Ngọc nghe xong vội gật đầu nói, ta biết chuyện này. Trong số huynh đệ tỷ muội, ai là thật tình thương ta còn không biết rõ ư? Ta giận chính mình không vững tâm, mới làm chính bản thân mình bị bệnh. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Tiểu cô ngươi sắp sinh rồi, chỉ sợ ta sẽ ở lại đây một hai ngày. Bây giờ cuộc sống của nàng ngày một tốt hơn, có người giúp đỡ, tiểu dưỡng ngươi không cần ra ngoài mà vẫn có thể kiếm bạc. Cảm ơn ngươi Tử Tình. Đang nói, Lưu Thị cùng với Trần Thị để mang theo đứa nhỏ tới. Vừa vào, Lưu Thị đã nói, Tử Tình, hôm nay nhà ngươi có cái gì ăn ngon? Cha nương dẫn tiểu muội đi thăm bà ngươi rồi. Ta cùng với nhị tẩu ngươi chuẩn bị đến nhà ngươi ăn trực này. Ngươi xem, bọn ngươi ở chung thật tốt, nói cười cười, giống như tỉ muội ruột thịt, khác bọn ta nhiều quá. Hạ Ngọc thở dài. Tử Tình suy nghĩ, cũng không phải như thế. Chẳng lẽ người nghèo thì cả nhà không hòa thuận vui vẻ ư? Bao nhiêu kẻ có tiền bởi vì một chút lợi ích nhỏ mà tranh đấu không ngừng, mấu chốt là cách làm người chủ nhà xử sự thế nào mà thôi. Trời trời, nhị cô ở đây à? Thật ngượng ngùng, để ngươi chê cười rồi. Tới lúc nào? Hôm đó Tử Tình có đến thăm ngươi, mà ta cũng không đi tiện đi, nên không có không đi theo. Đã đến đây thì ở lâu một ít ngày đi. Lưu Thị nói, đúng vậy, nghe nói ngươi không thoải mái, đã đến thì ở lại tầm bổ ít ngày. Không có việc gì thì thường đến đây chơi, muốn ăn cái gì thì nói với chúng ta một tiếng là được, ta làm cho nhị cô đưa về cũng được. Trần Thị nói. Hạ Ngọc vốn ở lại ăn cơm rồi mới đi. Lưu Thị cùng với Trần Thị hỏi bệnh của nàng, Tử Tình đem mọi chuyện nói ra. Nói lý ra thì chúng ta là vợ, không tiện mở miệng bình luận những trưởng bối, nhưng nghẹn ở trong lòng thực sự là khó chịu. Ta vào cửa đã 3 năm, đại cô cùng với đại dượng kia của ngươi da mặt không phải dày bình thường, nói thật ta cũng chưa từng thấy qua người như vậy. Ta không biết nên hình dung bọn họ như thế nào nữa. Thật ra muốn trách hại thì trách ông bà quá nuông chiều bọn họ. Bây giờ nghèo rớt, biết hối hận, sao vẫn làm những chuyện kia? Còn đại nương ngươi, người này cũng lợi hại. Muốn mở miệng mượn bạc của ngươi mà mượn ít à? Ngươi xem những người đó đi, làm việc chín chắn mới lạ đấy. Cho nên ta nhanh chóng chạy đi tìm nương, may mà ngươi không đáp ứng bọn họ. Lưu Thị một hơi nói từng này, chắc là nghẹn trong lòng lâu rồi. Vẫn là muội muội làm đúng. Cứ như vậy, nhị cô chắc chắn sẽ không cho một nhà đại cô mượn bạc. Một nhà đại cô cũng sẽ chết tâm. Ta thấy tiểu cô còn tinh danh hơn nàng. Còn đại nương chắc cũng không nỡ bỏ tiền. Ta thấy muốn để bọn họ bỏ ra bạc thì còn lâu. Cho nên chúng ta đừng đi tham dự vào, cách bọn họ xa một chút. Mỗi ngày nên nghĩ ăn gì mới đúng. Có công phu quan tâm tới điều này thì không bằng chăm sóc con cái cho tốt. Trần Thị cũng tiếp lời. Điều này cũng đúng. Đúng rồi Tử Tình, khang trang nhà ngươi thế nào? Nếu ngươi chuẩn bị tốt rồi thì cũng chỉnh sửa cho ta cái thôn trang đi. Chẳng lẽ các ngươi người nào cũng có chuyện để làm, chỉ có ta rảnh rỗi sao? Phải biết rằng ta có 2 đứa con cần nuôi nhé. Ngươi làm gì mà có thời gian? Đại ca của ta cuối năm sẽ trở về. Sang năm không phải ngươi còn muốn đi theo hắn à? Với lại 2 năm sau, ai biết các ngươi bị phái đến nơi nào? Không bằng trực tiếp mua ruộng nước hoặc là cửa hàng có sẵn mà quản lý. Mà bây giờ ta còn không biết có thể chỉnh sửa thành cái dạng gì nữa, có thu hoạch hay không. Không thấy bây giờ ta còn không dám mua người à? Ta sợ đầu vào quá lớn, tương lai không thể thu về.